Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 hạng đội hôm nay keo kiệt sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn A Kiều trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp cùng Khương Mật. Đi uống xong ngọ trà, Khương Mật biết A Kiều có thể ăn, nàng định rồi 5 sao khách sạn tự giúp mình bánh kem buổi chiều trà. Bánh kem đồ uống đều sướng ăn, hoàn cảnh lại an tĩnh, thích hợp một ít nữ tính chi gian nói chuyện. A Kiều không biết còn có loại này hảo địa phương, Hạng Vân độc thế nhưng chưa từng có mang nàng đã tới. Nhưng tưởng tượng đến Hạng Vân độc là thực nghèo, tiền lương chỉ có một chút điểm, hắn kia kiện áo thun cổ tay áo đều có tiểu phá động. Cũng không mua tân, A Kiều liền lại bình thường trở lại. Nàng tính toán lại bán một chút vật bồi táng, mang Hạng Vân độc tới ăn xa hoa tiệc đứng, chanh tháp, dâu tây tháp, sô-cô-la mousse, quả xoài caramel, hồng nhung tơ, cùng khảo đến thơm ngào ngạt mềm xốp mềm bánh scone. A Kiều mỗi loại đều cầm giống nhau, bày tràn đầy 2 cái đại mâmani người hầu cười nói cho nàng. Đây là điểm tâm ngọt, bên kia còn có hàm điểm mâmani. A Kiều cao hứng quả thực muốn mạo phao phao. Khương Mật vốn là có rất nhiều muốn nói với nàng nói. Ngồi xuống còn không có vớt được nói chuyện cơ hội. A Kiều tựa như chỉ hồ điệp như vậy bay đi ra ngoài. Không trong chốc lát trên bàn liền bãi đầy mâmani mỗi dạng đều có. A Kiều mới ngồi xuống. Khương Mật chính mình cũng cầm một cái chanh tháp. Chua ngọt bơ ở khoang miệng trung hòa tan. Nàng hỏi, ngươi ở Giang Thành, ăn trụ đều còn thói quen sao? A Kiều gật đầu, nàng hàm chứa một viên đại dâu tây đâu, mở không nổi miệng nói chuyện, ăn xong rồi mới nói. Sao nguyên lai hảo đến nhiều, nguyên lai nàng là nổi tiếng đuốc. Mỗi ngày nhai sáp, nhiều lắm cũng chính là chọn một chút là ăn sáp ong đuốc vẫn là ăn đèn cầy đỏ. Như thế nào so được với dương gian mỹ thực, trong trường học đâu, giao cho bằng hữu sao? Khương Mật tưởng uyển chuyển đem đề tài dẫn ra tới. A Kiều lắc đầu, nàng giao cho một cái quỷ bằng hữu, nhưng quỷ bằng hữu cũng vào địa phủ đầu thai đi, tiểu đệ là có, nhưng bằng hữu thật đúng là không có. Khương Mật lại hỏi, vậy ngươi cùng ngươi ba ba mụ mụ thường xuyên liên hệ sao? A Kiều chớp chớp mắt, nàng biết Khương Mật có chuyện muốn cùng nàng nói, bọn họ đều đã chết cũng không biết đầu thai đến chỗ nào vậy. Đã chết thật nhiều năm lặp, Khương Mật một chút sửng sốt. Phản ứng lại đây lúc sau, nàng ngược lại càng kiên định, A Kiều không có trưởng bối tại bên người. Nói không chừng là bởi vì đối lớn tuổi nam tính ỷ lại mới thích Hạng Vân độc. Nàng hỏi A Kiều, ngươi cùng Hạng Vân độc, các ngươi, A Kiều một chút nghĩ tới. Khương Mật thích quá Hạng Vân độc, nàng giống tiểu miêu hộ thực như vậy, cao điệu đối Khương Mật nói. Hạng Vân độc nói, hắn chỉ thích ta một người, chỉ biết đối ta một người hảo chứng thực. Khương Mật hiện tại nghe thấy lời này đã không có gì đặc thù cảm giác. Nàng ngược lại thực lo lắng A Kiều, nàng còn quá nhỏ, để sát vào đối nàng nói. Ngươi có thể thích hắn cũng có thể thích ngươi, nhưng hắn không thể đối với ngươi có vượt rào hành động. Khương Mật nhìn A Kiều, tựa như nhìn một cái thiếu ái thiếu nữ. Sợ làm cho nàng nghịch phản tâm lý, muốn trước tán thành nàng hành vi, lại nói cho nàng cái gì là không thể làm mần đi quá tuổi trẻ nữ hài tử. Tổng đối tình yêu có các loại có dạng lãng mạn ảo tưởng. Không biết có một số việc một khi bán ra một bước, khả năng sẽ dẫn phát nghiêm trọng hậu quả. A Kiều hàm chứa bơ, nghiêm túc thở dài, hắn mỗi ngày đều tắm rửa thật nhiều thứ, thân một chút đều không được. Thân một chút đều keo kiệt, thật làm nàng sinh khí. A Kiều từ nhỏ đến lớn cũng không có cái gì nữ tính bằng hữu. Nàng địa vị quá mức tôn quý, mà mẫu thân cùng tổ mẫu lại quá mức cường thế. Đó là quý nữ cũng không dễ dàng cùng nàng tương giao. Không thể tưởng được cách 2000 năm, thế nhưng cùng Khương Mật giao thượng bằng hữu. Khương Mật ngay từ đầu không minh bạch tắm rửa hàm ý. Nàng thậm chí còn nghi hoặc hỏi cái gì, ngoặc kép, tiếp theo liền thấy A Kiều trên mặt bày ra, người như thế nào liền cái này cũng đều không hiểu. Không biết biểu tình, Khương Mật mặt hơi hơi phiếm hồng. Nàng là tưởng cấp A Kiều làm một chút tính tri thức phổ cập khoa học. Không nghĩ tới thiếu nữ so nàng hiểu được còn muốn nhiều. Liên tính chờ ngươi thành niên, cũng muốn làm bảo hộ thi thố. Ở ngươi hoàn toàn minh bạch những việc này sẽ mang đến cái gì kết quả thời điểm mà ni, Khương Mật. Đối với cái này quá mức giảo hoạt thiếu nữ. Chậm lại ngữ tốc, bảo hộ chính mình không bị thương hại. Vĩnh viễn đều là quan trọng nhất sự. Không cần bởi vì muốn cho hắn cao hứng. Liền ủy khuất chính mình, A Kiều nghe giọng nói của nàng trung tràn đầy quan tâm. Từ bánh kem ngẩng đầu lên, khóe miệng nàng còn dính bơ. Nhếch lên khóe miệng cười một chút, cái này chuyển thế vệ tử phu, nàng quyết định thích, Khương Mật mời khách ăn buổi chiều trà, mang A Kiều đi dạo phố tiêu thực, nàng cơ hồ đem có thể nếm thử mỗi một loại đều ăn qua. Lại không có no bộ dáng, cửa hàng ở làm trung thu hoạt động, Khương Mật cấp mụ mụ cùng đệ đệ mua đồ vật, mụ mụ chính là một cái ấm áp lông dê khăn quàng cổ. Đệ đệ chính là một đôi giày thể thao. A Kiều nghĩ đến Hạng Vân Độc kia kiện phá động áo thun. Nói, ta tưởng cấp Hạng Vân Độc mua quần áo, Khương Mật đem nàng đưa tới vận động nhãn hiệu quầy chuyên. Doanh, chọn cái loại này tương đối tiện nghi, toàn miên tính chất, Khương Thần quần áo đặc biệt không trải qua xuyên. Giày cũng là, bọn họ chạy một đường, đều là như thế này, cũng tương đối phù hợp A Kiều kinh tế lực có thể. A Kiều không biết Hạng Vân Độc xuyên bao lớn hào. Khương Mật vừa định nói hắn sau Khương Thần bả vai khoan. Hẳn là đại nhất hào thời điểm, liền thấy A Kiều đem áo thun khoa tay múa chân ở chính nàng trên người. Kéo kéo tay áo chiều dài, lại kéo kéo vạt áo chiều dài, tuyển tới rồi nhất thích hợp số đo. Thực xác định nói, ân, cái này lớn nhỏ chính thích hợp. Khương Mật yên lặng không nói lời nào. Nàng đại khái biết A Kiều này đây cái gì vì tiêu chuẩn mua quần áo. Quyết định không thèm nghĩ hai người ở nhà cỡ nào ngọt ngào. Xem ra nhắc nhở nàng làm bảo hộ thi thố thật sự rất cần thiết. Khương Mật cũng cấp đệ đệ mua hai kiện. Tính tiền thời điểm, A Kiều từ trong bao móc ra thật dày một chồng tiền tới. Khương Mật lúc này mới nghĩ đến, A Kiều họ Trần, Trần gia khả năng có một bút không nhỏ di sản. Quầy biên bãi một cái tình yêu quyên giúp dương, là cho Tây Bắc bọn nhỏ múc nước giếng từ thiện quyên giúp. Cái dương mặt trên ấn mã QR, bên trong có chút giải rác tiền. Khương Mật sờ sờ túi tiền, đem tiền lẻ đều tắc đi vào. Đây là cái gì? A Kiều hỏi, từ thiện quyên giúp. Khương Mật thích diễn viên ham thích với từ thiện sự nghiệp. Hắn ở cả nước các nơi nghèo khó khu vực kiến tạo hy vọng tiểu học. Làm nơi đó hai tử có tốt học tập điều kiện, là làm việc thiện sự sao? Khương Mật gật gật đầu, A Kiều lập tức lĩnh ngộ, nguyên lai còn có thể dựa cái này làm việc thiện. Nàng có rất nhiều tiền. Nàng muốn đi thối tiền lẻ nhị, đi đến cửa hàng cửa, cửa kính trung dán trên diện rộng hoàng kim quảng cáo. Mặt trên là nhãn hiệu năm nay tân ra các loại đổi vận châu. Loại này đổi vận châu bán đến đặc biệt hào. Dùng các màu dây thun sâu lên tới mang ở trên cổ tay. A Kiều dừng lại bước chân. Nàng nhìn chằm chằm tủ kính trung triển đài nhìn thoáng qua. Chính giữa bãi một đống nho nhỏ kim ốc, có môn có cửa sổ. Chính là cái tiểu phòng ở bộ dáng. Đó là nàng hoàn dương thời điểm muốn nhất đồ vật. Ngươi thích cái này? Khương Mật cười hỏi nàng. A Kiều nhìn chằm chằm kim ốc, không nói một lời, nhìn nửa ngày mới ngồi dậy. Đối Khương Mật nói, chúng ta đi thôi, nàng đã không nghĩ muốn. Tiền nhị mắt phát thanh chân nhũn ra. Hắn đã quên chính mình cái kia lão tướng hảo có bao nhiêu sinh mãnh. Đêm nay thượng đem hắn cuốn lấy. Liền không nghỉ quá, hai cái đùi đó là thẳng run lên. Nàng khen ngược, liền cùng hút no rồi tinh khí hồ ly tinh tựa. Da trắng thịt non, còn đem hắn đưa ra môn. Làm hắn buổi tối lại đi. Cho hắn hầm tam tử cá chạch canh uống, tiền nhị kẹp chân chạy, cũng không biết chính mình này đến tột cùng là chiếm tiện nghi vẫn là ăn mệt. Đang ở tiệm ăn híp mắt dưỡng tinh thần đâu, nghe thấy cửa phòng mở, vừa nhấc đầu là tiểu cô nãi nãi tới, tiền nhị đứng lên nghênh đón nàng, tiểu cô nãi nãi như thế nào tới, có chuyện gì Nhi gọi điện thoại là được. A Kiều lấy ra một túi kim bánh. Cái này ngươi đều thay ta ra tiền, Nhị lấy lại đây, duỗi tay một điểm. Hảo gia hòa, này đến có 10 tới khối đi, cầm ở trong tay đều đủ trầm. Một chút nhiều như vậy, thật đúng là không hảo ra. Tiền Nhị đầy mặt khó xử. Tiểu cô nãi nãi, này giá thị trường A là vật lấy hy vi quý. Một chút ra như vậy nhiều kim bánh, giá liền xuống dưới, nếu là chậm rãi ra, mỗi một cái có thể bán đến quý một chút, này ngoạn ý lại không thể trấn trạch. Mua một khối hai khối cất chứa là đến nơi, này hơn 10-20 khối, chẳng lẽ mỗi người đều muốn làm hải hôn hầu A, cấp chính mình bãi cái chữ thập hình, lại bãi cái nhạn hình chữ, không như vậy bán đồ vật. A Kiều nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra hai khối ngọc, cái này đâu? Tiền Nhị mắt nhỏ bóng lưỡng, đây là một đôi vũ người bội A. Hắn còn không dám duỗi tay tiếp, chạy nhanh ở trên bàn phô thượng một khối vải nhung, thỉnh A Kiều đem ngọc bội đặt ở bố thượng. Đây là nghề quy củ, đồ vật không dính hai người tay, vạn nhất tạp chạm vào, tính ai, cho nên đến gác xuống. Lại cầm lấy tới xe monster, A Kiều đem đồ vật đặt ở vải nhung thượng. Hỏi, cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Tiền Nhị mang bao tay, chiếu vào dưới đèn xem. Này, đây là Tây Hán đi. Này so kim bánh đáng giá nhiều, ngọc vũ người bội. Điều chính là một đôi người ngọc nhẹ nhàng khởi vũ. A Kiều này một đôi, bất luận là ngọc chất vẫn là điêu khắc công nghệ cùng tinh mỹ trình độ. Đều là khó gặp, Tiền Nhị ngẩng đầu, xác định muốn ra, xem A Kiều gật đầu, lấy ra di động chụp ảnh, đem ảnh chụp phát ra, chờ người mua chủ động tới tìm hắn. Dựa theo gần 2 năm ở quốc tế bán đấu giá thị trường chảy ra đời nhà hắn ngọc tới xem. Như vậy khí hình cùng ngọc chất, một khối ngọc cơ bản có thể có 7 vị số, hắn tiểu trừ một chút kia cũng là một tuyệt bút tiền. Ngài là muốn ở Giang Thành mua phòng ở A, bằng không muốn như vậy một tuyệt bút tiền làm gì dùng. Ta muốn tạo tiểu học tu kiều lót đường, A Kiều đầy mặt kiên định. Một lòng một dạ tích thiện duyên, Tiền Nhị khóe miệng vừa kéo. A, hắn nhìn A Kiều, nói chuyện đều nói lắp. Ngài nếu không lặp lại lần nữa. Ta cũng chưa dám nghe rõ, ta muốn tạo tiểu học tu kiều lót đường, mỗi sự kiện, A Kiều đều cắn trọng âm, lúc này mới quảng tạo phúc duyên đâu. Tiền Nhị cảm thấy liền chính mình cái này tư tưởng cảnh giới đi, đều không xứng nhận cái này tiểu cô nãi nãi. Hắn nói lắp nửa ngày, không phải, nhiều như vậy tiền, đều phải quyên, ngài cũng cấp chính mình chừa chút A. A Kiều khinh thường mà nhìn hắn một cái. Tiền tài là ngoài thân vật. Công đức là vô lượng, đừng nói nàng không liên quan chiếu cái này tiểu đệ. Thế gian lớn nhất chân lý đều không có giữ lại nói cho hắn. Tiền Nhị trợn mắt há hốc mồm, ai ngờ A Kiều lại nói. Ngươi về sau tiếp sống đều nói cho ta. Người khác đưa tiền, ngươi đều thay ta quên. Tiền Nhị đặc biệt tưởng cung tiểu cô nãi nãi nói. Kỳ thật hắn cũng nghèo, ở Giang Thành trừ bỏ cái này mặt tiền cửa hàng. Hắn liền phòng cũng chưa hỗn thượng đâu, đều không đủ mua WC, không bằng tiểu cô cô liền quyên cho hắn tính. Mắt thấy A Kiều là ăn quả cân quyết tâm, Tiền Nhị chỉ có thể thế nàng chạy chân, thu điểm vất vả phí. Vừa mới nàng đều đáp ứng rồi, liền tính không tiếp nơi khác, bổn thành sống kia cũng đúng. A Kiều cẩn thận nghĩ tới, cũng cùng Sở Phục thảo luận quá, nàng hiện tại vẫn là quỷ thân. Còn không có tu hành tới trình độ nào, tích phúc duyên công đức cũng không đủ, lúc này liền tạo cung điện nắn thần tượng, đó là khinh nhờn thần minh, chờ nàng tích phúc duyên dày lại nói, nhân điểm này kính sợ, ngược lại đi rồi chính đạo. Hạng Vân đọc một hồi ra liền thấy trên sofa chất đầy túi mua hàng. A Kiều từ trong phòng bếp dò ra nửa cái thân mình. Nàng hệ một cái mèo con vây váy. Trên mặt dính vài giờ bạch diện phấn, giống ở chơi làm mọi nhà. Hạng Vân Độc, ngươi đã về rồi, ta tự cấp ngươi làm ăn. A Kiều cười tủm tỉm, lại rụt trở về. Hạng Vân Độc cảm thấy không ổn, chạy tiến phòng bếp vừa thấy, mì trứng phấn mỡ vàng, mười mấy chén bãi đầy liệu lý đài. rốt cuộc muốn làm cái gì một chút cũng nhìn không ra tới. A Kiều tưởng nướng cái bánh kem, lăn lộn nửa ngày, nướng hỏng rồi hai lần, vẫn là không làm hiểu Khương Mật chia nàng thực đơn. Cái này 200 khác, cái kia 20 khác, quá khó khăn. Hạng Vân Độc xem nàng đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống, nói, ta cho ngươi làm đi, nấu mì sợi được không? Ta quá ngu ngốc, ta quá uể oải, bằng không ngươi cổ vũ ta một chút đi. A Kiều ưu sầu thở dài. Một chút quay người lại, nhíu mày, mở ra cánh tay, chờ ôm một cái, Hạng Vân Độc tự nhiên mà vậy liền phải vươn tay đi. Tưởng đem A Kiều ôm vào trong ngực, hảo hảo xoa một xoa, nói cho nàng, nàng không cần cho hắn mua đồ vật, cũng không cần cho hắn nấu cơm, hẳn là làm hắn tới chiếu cố nàng. Vừa mới duỗi khai tay, liền thấy A Kiều khóe miệng hàm chứa mặt đắc ý rào rạt cười. Trong miệng còn lải nhải, còn muốn thân một chút mới có thể hảo, Hạng Vân Độc thu hồi tay. Hắn dựa vào trên cửa cười nhẹ, người này, lại nào học được, xong rồi, đắc ý vênh váo, không có. A Kiều lập tức lắc đầu, đầy mặt vô tội, không có học không thể làm hắn phát hiện tình yêu 36 kế. Đây là nàng chiến thắng pháp bảo, cái này đáng yêu tiểu phôi đàn, hắn giang hai tay. Bay nhanh ôm nàng một chút, môi dán lên cái trán, thực nhẹ đụng vào, lại thực mau rời đi. Thích, quỷ hẹp hòi, ôm cũng không chịu ôm lâu một chút. A Kiều vươn ra ngón tay đầu, gãi gãi cái trán, Hạng Vân Độc làm bộ chính mình không nghe thấy. Hắn cũng muốn ôm lâu một chút, hắn cũng tưởng hôn lâu một chút, nàng sẽ không biết mỗi cái ban đêm hắn đang làm cái gì mộng. Liền chính hắn đều cảm thấy hổ thẹn. Người hành vi có thể khống chế, nhưng tiềm thức tình cảm không được. Mỗi ngày buổi tối, hắn đều ở trong mộng phạm sai lầm, liền tính ngủ phía trước tắm xong cũng không được. Hạng Vân Độc vén tay áo lên, mở ra ngăn tủ, lấy ra hai bao mì ăn liền, lại khai cơm chưa thịt hộp, đem A Kiều đánh ra tới một chén trứng gà chiên thành một nồi. Trứng cùng chiên thịt tràn đầy cái ở nàng trong chén. A Kiều hút lưu ăn thật sự thỏa mãn. Hạng Vân Độc hỏi nàng, hôm nay cùng Khương Mật đi dạo phố. A Kiều cắn mì sợi gật đầu, ta cho ngươi mua thật nhiều quần áo, cũng đủ hắn một tuần đổi xuyên. Vậy ngươi chính mình mua cái gì sao? A Kiều lắc đầu, nàng tính toán chờ tiểu học giáo kiến hảo lại nói cho Hạng Vân Độc. Nàng còn muốn tu một cái A Kiều lộ, một cái Vân Độc lộ. Hai con đường ở bên trong giao hội, Hạng Vân Độc lấy ra di động, cấp Khương Mật phát tin tức, hỏi nàng hôm nay A Kiều đi dạo phố thời điểm, có hay không nhìn chúng thứ gì, nhưng là không có mua. Khương Mật thu được tin tức nhướng mày, Hạng Vân Độc còn tưởng rằng nàng không biết hắn ở cùng A Kiều yêu đương đâu. Nhưng Khương Mật không tính toán nói toạc, nàng tìm ra A Kiều thích cái kia châu báu nhãn hiệu. Click mở nàng hôm nay nhìn thật lâu đổi vận châu, chụp hình chia Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc click mở hình ảnh liền cười, nguyên lai like hắn tiểu khả ái tiểu phôi đàn, thích ánh vàng rực rỡ tiểu phòng ở. Hết chương.